Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hơi Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật. Và như vậy, trong suốt hơn một năm diễn đọc thì cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến tập cuối của bộ truyện này. Có lẽ nó sẽ để lại trong lòng của mỗi người chúng ta những cảm xúc khác nhau. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Và cho phép Hơi Trúc xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho Hơi Trúc để Hơi Trúc có thể hoàn thành bộ truyện này. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì ngày mai Hơi Trúc sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới cũng về pháp sư trừ tà diệt quỷ thuộc phái Mao Sơn. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ Hơi Trúc với bộ truyện mới này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Mãng xà nhân gian thấy Lâm Hiểu Phong hướng về trong miệng mình nhảy đến, trực tiếp một ngụm cắn tới, phun một tiếng, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong nuốt vào trong miệng. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào trong thân thể mãng xà nhân gian, liền bị vô số nước biển đi theo vào trong miệng nó, cuốn đến bên trong thân thể nó. Những nước biển đó quay cuồng, bên ngoài mãng xà nhân gian cũng không có ngừng nghỉ, không ngừng đong đưa, làm cho Lâm Hiểu Phong ở trong cơ thể nó khó có thể ổn định thân hình. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nhịn không được mắng một câu. Hắn khó có thể ở trong bụng của mãng xà nhân gian đứng vững. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói quả thực không thể diễn tả nổi. Hắn cũng không biết cuốn theo những nước biển đó trôi nổi ở trong bụng mãng xà nhân gian bao lâu. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước trong bụng của mãng xà nhân gian xuất hiện một cái hồ nhỏ. Cái hồ nhỏ này thoạt nhìn đường kính ước chừng 50 mét, toàn bộ nước là axit màu tím. Mới vừa tiến vào nơi này, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được bên trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ăn mòn mãnh liệt. Những nước biển chảy xuôi vào phía trên axit, nháy mắt bốc lên khói trắng. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có chút trợn mắt há mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nước biển vậy mà có thể nhanh chóng bị axit ăn mòn như thế. Lâm Hiểu Phong dùng sức nhảy lên, hướng tới bốn phía nhìn lại. Chung quanh hồ nhỏ này tất cả đều là bức tường máu thịt, đầy cơ hồ đã xác định ở trong thân thể mãng xà nhân gian. Thế nhưng bên trong thân thể nó không khỏi cũng có chút quá lớn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn cầm trong tay phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm, hướng về bức tường máu thịt kia đâm tới. Trong axit màu tím kia đột nhiên vươn lên vô số xúc tua màu tím. Những xúc tua đó là do máu thịt tạo thành, bất quá bên ngoài lại có một tầng axit màu tím. Những xúc tua đó tốc độ thực mau, bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong liền cuốn tới. Phá! Lâm Hiểu Phong cầm trong tay phiêu huyết ma đao dùng sức vung lên. Nháy mắt, những xúc tua ở trước mắt đó bị lực lượng cường đại của Lâm Hiểu Phong chấn đến tán loạn, ở giữa không trung biến thành vô số thịt nát. Nhưng tiếp theo, càng nhiều xúc tua từ giữa xuất hiện, nhanh chóng hướng về Lâm Hiểu Phong thổi quét mà đến. Lâm Hiểu Phong không ngừng múa may phiêu huyết ma đao trong tay. Lực lượng cường đại không ngừng từ trong phiêu huyết ma đao trào ra, đem vô số xúc tua đánh gãy. Thế nhưng xúc tua dường như vô cùng vô tận. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nháy mắt có chút minh bạch. Chính mình đã xem thường mãng xà nhân gian này. Có lẽ trong thân thể của mãng xà nhân gian thật sự là uy hiếp của nó. Nhưng Lâm Hiểu Phong có thể nghĩ đến, chẳng lẽ bản thân của mãng xà nhân gian nó có thể không biết được sao? Nhưng nó vẫn là một ngụm nuốt vào Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên chính là có nắm chắc, có tự tin rất lớn. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong tiến vào bên trong thân thể này cũng đấu không lại nó. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, trực tiếp vòng qua vô số axit kia, hướng tới chỗ sâu trong thân thể của mãng xà nhân gian phóng tới. Trong thân thể mãng xà nhân gian giống như một cái đường hầm, chẳng qua trên dưới trái phải toàn bộ đều là những bức tường máu thịt. Bên trong thực đen nhánh, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Cũng may hai mắt của Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy trong bóng tối. Bỗng nhiên, dưới chân của Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện vô số biếu thịt, hướng về hắn liền muốn bao vây lại. Biến cố bất thình lình làm cho Lâm Hiểu Phong căn bản không thể kịp phản ứng, liền hoàn toàn bị bao vây lại. Lâm Hiểu Phong bị biếu thịt này bao vây, hắn dùng trong tay phiêu huyết ma đao hung hăng chém vào phía trên những biếu thịt này. Thế nhưng huyết nhục trên những biếu thịt này lại có sự co giãn cực mạnh, Lâm Hiểu Phong căn bản không thể chém đứt những biếu thịt đó. Thứ này liền muốn ngăn cản ta sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. ta tốt xấu gì cũng đã đột phá bờ đối diện. Nói xong, trên người của Lâm Hiểu Phong vô số lực lượng quỷ thuật phun trào mà ra. Phanh một tiếng, biếu thịt thật lớn trực tiếp bị chấn thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng đầy đất. Lâm Hiểu Phong cũng không dừng lại, hướng về phía trước phóng đi. Bên trong thân thể của mãng xà nhân gian không ngừng ngăn cản Lâm Hiểu Phong, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm kiên định, phía trước nhất định có biện pháp giải quyết mãng xà nhân gian. Phía trước có lẽ chính là nơi uy hiếp đến mãng xà nhân gian. Phanh phanh, phía trên bờ cát, hai bóng người cầm trường thương không ngừng đại chiến. Trương Tú cùng với Thần Vô Song lại đánh đến không phân cao thấp. Hai người bọn họ đều có lực lượng âm dương cực trí, chiêu thức, thậm chí là ý tưởng đều cực kỳ tương đồng. Hai người múa may trường thương, mỗi một lần bọn họ đều minh bạch đối phương sẽ kế tiếp công kích nơi nào, bọn họ yêu cầu phòng thủ như thế nào. Bọn họ đối chiến chính là như thế. Phải biết rằng không có người hiểu biết đối phương hơn so với bọn hắn. Rốt cuộc bọn họ vốn chính là một người. Trên người của Trương Tú cùng với Thần Vô Song đều đổ ra mồ hôi đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Không nghĩ tới thực lực hiện giờ của ngươi thế nhưng đã tiến bộ đến như thế. Hai mắt của Thần Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm về Trương Tú, chậm rãi nói. Trương Tú xoa xoa mồ hôi trên mặt nói: thực lực hiện giờ của ta cùng ngươi có tư cách ganh đua cao thấp chứ, Thần Vô Song? Trong ánh mắt của Thần Vô Song nở rộ ra quang mang, hắn nói: Ta đã lâu không được vui sướng đánh cùng người khác một hồi như vậy. Trong thanh âm của Thần Vô Song mang theo kích động. Nói xong, hắn cầm trường thương trong tay lại một lần vọt lên. Phanh một tiếng, Trương Tú vung thương chắn đỡ, sau đó trở tay công kích tới. Sắc mặt của hắn cũng thực nghiêm túc. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Theo chiến đấu diễn ra, hắn dần dần cũng đã không còn cảm giác được sát ý của Thần Vô Song. Giờ phút này, Thần Vô Song dường như chỉ là muốn cùng hắn thoải mái đại chiến một hồi, không hơn. Thần Vô Song lớn tiếng quát: Trương Tú, ta với ngươi, hoặc là ta lên hủy diệt ở trong tay ngươi, hoặc là ngươi lên hủy diệt ở trong tay của ta. Ngươi không muốn chết, muốn bảo hộ những người đó, liền lấy ra thực lực mà ngươi có thể đánh bại ta đi. Trương Tú nghe xong lời này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thần Vô Song, ngươi sẽ không thắng được. Giữa hai bên bọn họ, chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt. Vô số thương ảnh lập lòe, hai người đều đã dùng ra tất cả lực lượng đại chiến cùng với đối phương. Rốt cuộc, giờ phút này Trương Tú cùng với Thần Vô Song nhảy dựng lên, hướng về phía đối phương mà lao tới. Hai mắt Thần Vô Song phức tạp nhìn Trương Tú vọt tới. Hắn lớn tiếng quát: Trương Tú, để ta nhìn xem người siêu việt hơn ta thế nào. Mặc dù là biến mất, cũng cho ta cam tâm tình nguyện. Trương Tú cắn chặt răng, hét lớn: Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đinh, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, ngânh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần. Trường thương trong tay của Trương Tú bộc phát ra quang mang xưa nay chưa từng có. Quang mang màu trắng này đem tất cả các nơi trên bờ cát đều chiếu rọi. Trường thương trong tay của Thần Vô Song lại bộc phát ra quang mang vô cùng đen nhánh. Hai người ở trên trời, hai thanh trường thương đối đánh vào nhau, giống như trắng cùng đen, sáng cùng tối quyết đấu cùng nhau. Quanh một tiếng, phía trên bờ cát vang lên sóng xung kích thật lớn. Quang mang màu trắng cùng với quang mang màu đen dần dần rút đi, mà phía trên bờ cát chỉ còn lại có một bóng người. Trương Tú cầm trong tay tam thanh hóa dương thương, cô độc đứng ở phía trên bờ cát. Sóng gió cùng với nước biển không ngừng xô dạt vào dưới chân hắn. Hắn nhìn một cây trường thương cắm trên mặt cát. Thần Vô Song đã biến mất. Trong lòng Trương Tú lại có một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Thật giống như bị mất đi một thứ gì rất quan trọng. Trương Tú minh bạch, Thần Vô Song cùng với Minh Hà, Hỗn Độn còn có mãng xà nhân gian là bất đồng. Có lẽ lúc ban đầu hắn xuất hiện liền không có muốn hủy diệt thế giới này, hoặc là giết chính mình. Hắn chỉ là muốn cùng chính mình hiện giờ chiến đấu một hồi, không hơn. Trương Tú từ từ thở ra một hơi. Trên thôn trấn mới đen nhánh, vô số cư dân đi tới trên đường phố. Không có ai là người mù, tuy rằng giờ phút này duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng cách đó không xa, Trần Huy cả người phát ra Phật quang kim sắc, giống như Bồ Tát gắt gao che chở ở trước người bọn họ. Bọn họ thấy được Trần Huy ngăn cản con quái vật cao 100 mét, giống như hung thú khủng bố đi ra từ trong địa ngục kia. Hung thú khủng bố này phát ra tiếng gào giống, làm cho linh hồn mỗi người đều chấn động. Không được, chịu đựng không nổi. Trần Huy giống như liều mạng kích phát ra phật quang trên người, muốn ngắt gào ngăn cản hỗn độn trước mắt. Thế nhưng lực lượng của hỗn độn lại cực kỳ khổng lồ. Mặc kệ Trần Huy dùng phật quang ngăn cản ở trước người nó như thế nào, hỗn độn luôn có thể chậm rãi di động về phía trước. Khoảng cách đến thôn trấn mới chỉ còn không đến 1 km. Tất cả cư dân cơ hồ đều có thể nhìn thấy quái vật giống như một tòa núi lớn kia. Không được, không thể chống đỡ được nổi nữa. Trần Huy cắn chặt răng, nhìn hỗn độn trước mắt, lớn tiếng nói. Hỗn độn, một hai phải làm như thế sao? Ngươi một hai phải hủy diệt mới cam tâm sao? Địa tạng, ta sinh ra đó là để hủy diệt. Hỗn độn chậm rãi nói. Ngươi có lòng muốn bảo hộ nhân loại, ta cũng đồng dạng có lòng muốn hủy diệt nhân loại. Không có bất cứ thứ gì sinh ra trên đời này là hủy diệt cả. Trần Huy nhìn hỗn độn nói. Người cũng vậy. Hỗn độn nói. Nhân loại hủy hoại nhà của ta, đem vùng đất của chúng ta thành lập địa phủ của các ngươi. Từ một khắc đó, ý nghĩa tồn tại duy nhất của ta đó là hủy diệt nhân loại. Nói xong, hỗn độn lại một bước đi về phía trước. Phanh một tiếng, phòng ốc bên cạnh thôn trấn mới bị hỗn độn va chạm vào đã bị đánh sập. Cũng may một mảnh cư dân này đã đào tẩu đi. Tất cả cư dân đều nhìn trên bầu trời. Địa tạng vương cùng với con quái vật này giằng co. Thanh âm hỗn độn cực lớn, bọn họ đương nhiên cũng nghe được hỗn độn nói. Đến người trước mắt bảo hộ bọn họ chính là địa tạng vương Bồ Tát. Trần Huy mồ hôi đầy đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên trấn nhỏ đen nhánh phía sau. Đường phố, quảng trường, toàn bộ đứng đầy người. Hỗn độn cười lạnh nói. Địa tạng, người đã thành Bồ Tát, hà tất phải vì đám phàm nhân này cùng ta liều mạng? Bọn họ đáng giá để cho người đi bảo hộ như vậy sao? Lão Lưu, ông hãy mau chóng để cho mọi người tan đi. Trần Huy hét lớn nói. Ta đã không thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này, Lão Lưu, Truy Phong, Lý Duyên Phong, thậm chí là Ma Lục cùng với Long Tổng Nhất đã đi vào quảng trường trên trấn nhỏ để cho những người dân ở đây nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, bọn họ lại không muốn đi. Không sai, chính là không muốn đi. Ngay từ đầu, Truy Phong còn tưởng rằng những người trước mắt này là không thấy qua trường hợp như vậy, muốn xem náo nhiệt. Nhưng hắn lại phát hiện ra sai rồi. Lúc này có một lão nhân chậm rãi ngồi xếp bằng dưới đất, nói: Nam Ma A Lợi Giá Khắc Thi Địa Giát Kha Bà Giá. Những người khác nhìn thấy vậy, một đám học theo lão nhân ngồi xuống đất, cùng với lão nhân bắt đầu niệm kinh. Đây là tâm chú của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đám người đi theo cùng nhau niệm chú càng ngày càng nhiều. Toàn trấn có trên vạn người, toàn bộ ngồi xếp bằng dưới đất tụng niệm tâm chú Địa Tạng Bồ Tát. Trên người bọn họ xuất hiện phật quang kiểm sắc cực mờ nhạt, thế nhưng số lượng lại rất nhiều. Đám người Truy Phong vừa thấy, đồng thời ngồi xếp bằng dưới đất, cũng bắt đầu tụng niệm. Thấy được không? Thấy được không? Trần Huy cắn chặt răng, đối với hỗn độn trước mắt cười nói. Đây là người mà ta muốn bảo hộ. Mặc dù là ở trước tử vong, bọn họ vẫn nguyện ý đem hy vọng phó thác ở trên người của ta. Hỗn độn nói. Dù vậy thì tính sao? Người vẫn như cũ ngăn không được bước chân của ta. Bọn họ vẫn như cũ, toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Nói xong, hỗn độn chậm rãi tiến lên một bước. Quay một tiếng vang lớn, Lão Lưu lúc này nhìn Trần Huy trên bầu trời, lớn tiếng hô lên. Địa Tạng Vương Bồ Tát, thời cơ đã đến, thành Phật đi. Lão Lưu vừa bất ngờ hô to, thực mau người trong toàn trấn toàn bộ đều thành kính hô lên. Địa Tạng Vương Bồ Tát, thành Phật đi. Trên mặt đất có trên vạn đạo Phật quang đồng thời hướng về Trần Huy mà bay tới. Vạn dân thỉnh nguyện thành Phật. Hỗn độn giật mình hô lên. Trên người của Trần Huy được vô số Phật quang bao phủ, đem nửa không trung chiếu sáng lên. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Ta từng lập hạ chí nguyện to lớn ở trước Phật Tổ, làm hết thảy chúng sinh hoàn toàn thành Phật. Nếu ta lại thành Phật, mà chúng sinh chưa thành, địa ngục cũng khó có thể cứu độ. Hiện giờ vạn dân thỉnh nguyện, thời cơ cũng đã tới rồi. Trên người của Trần Huy nở rộ ra Phật quang kim sắc cường đại đến vô biên vô hạn. Trần Huy lúc này đầu đội vương miện, thần khoác áo cà sa như tăng nhân xuất gia, một tay cầm thích trượng, một tay cầm hoa sen. Đạo Phật quang này xông thẳng đến tận trời. Trên bầu trời xuất hiện những đám mây ngũ sắc, đám mây đen trên bầu trời đẩy ra một tảng lớn, dường như là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát mà chúc mừng. Địa Tạng, không nghĩ tới người sẽ thật sự thành Phật. Hỗn độn lớn tiếng gào giống. Thế nhưng dù vậy thì sao? Ngươi dùng phần hiệu của ngươi giết chết ta, nếu không phải chết chính là bọn họ. Ta chỉ độ người, không giết người. Trần Huy nhìn hỗn độn điên cuồng phía dưới nói. Hỗn độn cười lạnh nói. Địa Tạng Vương, như vậy là ngươi muốn độ hóa ta sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu biết ta, liền đến ta đều muốn độ hóa? Hết thảy chúng sinh trên đời này, sinh ra liền có ác, đồng nghĩa cũng có thiện. Chúng sinh vạn tướng đều là như thế. Có lẽ hỗn độn người ở trong mắt người khác là hung thú tội ác tày trời, chỉ biết sát nghiệt. Nhưng ta đã thấy cái thiện của ngươi. Đôi mắt của Trần Huy nhìn hỗn độn nói. Không ngừng sống ở bên trong cừu hận, rất mệt chứ. Vô số Phật quang nhu hòa chiếu rọi ở trên người hỗn độn. Hỗn độn không ngừng giãy giụa, dường như không muốn bị độ hóa. Thiện tâm của ngươi ta đã nhìn thấy. Hỗn độn, hoặc là nói Đế Thính, trở về bên trong hỗn độn đi, đem tất cả cừu hận của ngươi mang về hỗn độn, không bao giờ muốn xuất hiện. Hỗn độn lớn tiếng gào giống. Địa Tạng, ngươi là muốn cho ta quên tất cả cừu hận sao? Nhân loại giết chết cha mẹ ta như thế nào, ta đều rõ ràng trước mắt. Chính là vì cha mẹ ngươi đã chết đi mấy ngàn năm, vẫn như cũ làm chính mình không được giải thoát, đáng giá sao? Phật quang trên người Địa Tạng Vương chiếu rọi ở trên người hỗn độn. Trong lòng ngươi cũng chán ghét cố cừu hận này, không phải sao? Hỗn độn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Địa Tạng Vương phía trên không trung nói. Người đã thành Phật, có thể động thủ giết ta, vì sao không động thủ? Sát nghĩa không giải quyết được bất luận vấn đề gì. Trần Huy chậm rãi bay đến gần hỗn độn. Tiếp theo, Trần Huy đến trước mặt hỗn độn, tay nhẹ nhàng sờ trên người hỗn độn. Cừu hận của người, tiêu tán đi. Trở về bên trong hỗn độn mà người nên trở về đi. Địa Tạng. Trong ánh mắt của hỗn độn, cừu hận thế nhưng đã nhanh chóng biến mất. Lúc này hắn chậm rãi hóa thành từng sợi sương khói màu đen, hoàn toàn tiêu tán ở bên trong không khí. Địa Tạng Vương vạn tuế, Địa Tạng Vương vạn tuế. Phía trên trấn nhỏ nhìn thấy quái vật biến mất, mọi người đồng thời reo hò. Còn chưa có kết thúc đâu. Ánh mắt của Trần Huy nhìn về chiến đấu cùng với Minh Hà ở phía trên không trung tại nơi xa kia. Oanh một tiếng, chỗ của Minh Hà truyền đến một tiếng nổ mạnh. Trương Linh Phong chân đạp phi kiếm bị Minh Hà đánh bay ra ngoài. Yêu Hoàng Khinh Thiên cùng với Bạch Minh Phượng thậm chí cũng không dám ngạnh kháng một kích của Minh Hà. Bọn họ chỉ có thể hỗ trợ ở bên cạnh. Vết nứt không gian phía sau của Minh Hà lúc này đã không ngừng thu nhỏ. Duy trì vết nứt không gian này cũng cần yêu cầu pháp lực. Dù cho Trương Linh Phong hóa thân thành khí vận, thành kim nhãn cường thì cũng có chút chống đỡ không được tiêu hao to lớn như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt nói. Vết nứt không gian nhiều nhất còn có thể duy trì được 3 phút. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không thể mở ra một lần nữa. Khinh Thiên ở một bên nghe thấy vậy, lại chậm rãi nói. Thế nhưng chỉ là thế này, chúng ta khó có thể đem hắn đánh vào, chỉ là mấy người chúng ta là không đủ. Chỉ bằng vào các người thôi sao? Minh Hà nhìn ba người trước mắt, lưỡi hái huyết sắc trong tay hướng tới mấy người bọn họ liền nhanh chóng bổ tới. Tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Mẹ nó, mau né tránh. Đám người Trương Linh Phong vội vàng nhảy tới nơi khác. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên không trung xuất hiện một cây gậy thật lớn. Kim Cô Bổng. Trương Linh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cây gậy này. Phanh một tiếng, Kim Cô Bổng lúc này chỉ là đường kính, liền có đến 50 mét, trực tiếp nện ở trên người của Minh Hà. Minh Hà bị một gậy này đánh cho bay ngược ra một khoảng cách. Trương Linh Phong ngẩng đầu nhìn lại phía trên không trung, Tôn Ngộ Không chân đạp đám mây bảy màu nhanh chóng bay tới. Trên người hắn lóng lánh yêu khí màu đỏ. Tôn Ngộ Không vẻ mặt hung dữ bay thẳng về phía của Minh Hà. Phanh một tiếng, kim cô bổng trong tay của Tôn Ngộ Không lại một lần hung hăng đánh tới Minh Hà. Minh Hà lúc này đã có phòng bị, lưỡi hái huyết sắc trong tay đánh vào phía trên của kim cô bổng, lại là đem Tôn Ngộ Không đẩy lui khá xa. Không có việc gì chứ? Sau khi Tôn Ngộ Không ổn định thân hình bay đến bên cạnh Trương Linh Phong, Trương Linh Phong nhìn thấy Tôn Ngộ Không gật đầu nói: Người thế nào? Không phải nghe nói người đi theo một đức Phật đi tới thế giới Cực Lạc hay sao? Ồ, người nói Huyền Trang sao? Đang ở kia. Tôn Ngộ Không chỉ về phía trên Minh Hà. Giác Trần ngồi phía trên một đài hoa sen bảy màu, tay véo pháp quyết. Đài sen bảy màu này nháy mắt biến thành đường kính dài đến 100 mét, hướng về phía Minh Hà ở phía dưới liền ném tới. Cái gì? Sắc mặt Minh Hà biến đổi, nhìn về phía đài sen to lớn ở trên bầu trời đã bị ném về phía mình. Hắn nâng lên lưỡi hái huyết sắc trong tay. Phanh một tiếng, lưỡi hái huyết sắc gắt gao giữ vững đài sen. Giờ phút này Trần Huy cũng đã đuổi tới. Đồng loạt ra tay, đem ra hỏa này đánh trở về. Trương Linh Phong mở miệng nói: Bát sắc, địa chuyển tinh di, trung nhật càn khôn, thiên diệt địa tuyệt, thập phương câu diệt. Thanh kiếm cổ xưa lại một lần xuất hiện, hướng về phía của Minh Hà nhanh chóng đâm tới. Lực lượng của Minh Hà đang phải gắt gao chống đỡ đài sen trên đỉnh đầu, căn bản không thể phân tâm đến cái khác. Kim cô bổng trong tay của Tôn Ngộ Không cũng trở nên cực lớn, hướng về chính diện Minh Hà liền đánh tới. Mà Trần Huy chậm rãi niệm chú, tiếp theo ở trước người hắn xuất hiện một chữ vạn to lớn. Chữ vạn hiện lên phật quang kim sắc lóng lánh, hướng về phía của Minh Hà liền đánh tới. Oanh một tiếng, bốn cường giả cảnh giới bờ đối diện liên thủ, nháy mắt Minh Hà rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh vào bên trong vết nứt không gian. Sau khi Minh Hà bị tiến vào vết nứt, giống như còn muốn trốn trở về, thế nhưng vết nứt liền nhanh chóng khép lại. Trương Linh Phong thở ra một hơi, nhìn Minh Hà đã biến mất. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển. Còn có một con. Lúc này bên trong biển rộng, mãng xà nhân gian đang không ngừng khuấy động sóng biển. Lâm Hiểu Phong cũng tìm được chỗ chí mạng của mãng xà nhân gian. Một lá gan xà lớn chừng 10 mét, trên lá gan này có đủ loại màu sắc kỳ quái. Lúc này, Lâm Hiểu Phong không ngừng công kích tới lá gan của mãng xà, nhưng lại thật lâu không thể công phá được lá gan này. Tuy nhiên, hắn cũng cảm giác được mãng xà nhân gian đã bắt đầu khẩn trương lên. Bên trong không ngừng sẽ xuất hiện đủ loại công kích, chỉ là Lâm Hiểu Phong đều có thể nhất nhất chặn lại. Bên ngoài lá gan này có một tầng năng lượng màu đen gắt gao bao vây lấy lá gan. Lâm Hiểu Phong muốn dễ dàng đánh vỡ nó lại không dễ dàng như vậy. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhíu mày mắng một câu. Đột nhiên bên ngoài mãng xà nhân gian không biết đã gặp phải cái gì, chấn động trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà tầng năng lượng màu đen này cũng đang dần dần trở nên yếu hơn. Đây là cái gì? Bên ngoài có người đang đại chiến cùng với mãng xà nhân gian sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, càng là liều mạng công kích lá gan của mãng xà. Lá gan không ngừng nhảy lên, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong một đao hung hăng chém vào phía trên lá gan. Phanh một tiếng, trên gan xà phun ra chất lỏng đen nhánh. Lâm Hiểu Phong không biết chất lỏng này đến cùng là thứ gì, vội vàng thoái lui, không dám để cho chất lỏng dính vào trên người mình. Phá xong lá gan này, Lâm Hiểu Phong cũng không chuẩn bị ở trong thân thể của mãng xà nhân gian ở lâu, liền hướng về phía trên tường thịt hung hăng chém tới mười mấy đao. Thịt của mãng xà nhân gian rất dày, mỗi một đao của Lâm Hiểu Phong đều là sử dụng lực lượng cảnh giới bờ đối diện. Ước chừng mười mấy đao mới rốt cuộc ra tới. Lâm Hiểu Phong từ trong thân thể mãng xà nhân gian vừa ra, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Giác Trần, Tôn Ngộ Không tại sao lại ở đây? Còn có trên người Trần Huy, tại sao lại có hơi thở phân hiệu giống như trên người Giác Trần như vậy? Còn có Trương Linh Phong chân đạp phi kiếm ở một bên. Khó trách, Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, còn tưởng rằng là chính mình ở bên trong làm chết mãng xà nhân gian. Kết quả bên ngoài có bốn cường giả cảnh giới bờ đối diện. Ở trước mặt bốn cường giả cảnh giới bờ đối diện như vậy, mãng xà nhân gian có thể đấu được, vậy mới là kỳ quái. Hiểu Phong, không có việc gì chứ? Giang Trần mang theo tươi cười nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu thật mạnh, nói: Yên tâm, không có gì trở ngại. Mọi người từ trong biển rộng về tới trên bờ cát. Trương Tú tay cầm trường thương, đang cùng đám người lão lưu đứng ở chung một chỗ. Một đám người hội tụ ở bên nhau, nhìn cự tháp dựng đứng phía trên mặt biển ở nơi xa kia. Không biết bên phía Vu Cửu thế nào rồi? Trương Linh Phong trầm giọng nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Các anh nói xem, Vu Cửu có khả năng ngăn cản được Lưu Bá Thanh không? Nếu như ngăn cản không được, chúng ta ra tay, liệu có phần thắng hay không? Khó nói. Trương Linh Phong lắc đầu nói. Những quái vật đó chỉ là Lưu Bá Thanh dựa vào phong thần bảng triệu hoán mà ra. Như vậy, Lưu Bá Thanh cầm trong tay phong thần bảng đến cùng mạnh tới trình độ nào đây? Lâm Hiểu Phong nhìn tháp thông thiên dựng đứng ở trên mặt biển kia, liền hỏi. Vì sao Lưu Bá Thanh phải tiến vào tháp thông thiên vậy? Lão Lưu ở một bên chậm rãi giải thích. Trong tháp thông thiên này có ba núi, phân biệt là núi Lương Phong, núi Huyền Phố, núi Phàn Đồng. Nếu bước lên núi Lương Phong sẽ trường sinh bất tử. Nếu từ núi Lương Phong bước lên núi Huyền Phố sẽ có thể sai sử mưa gió. Nếu từ núi Huyền Phố bước lên núi Phàn Đồng sẽ thành thần. Trong truyền thuyết, núi Phàn Đồng là nơi thiên đế cư trú, mà núi Lương Phong cũng chính là vĩnh hằng trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Trong tháp thông thiên còn có ba nơi như vậy sao? Lão Lưu nói: Tuy rằng tên là núi, nhưng trên thực tế đây là ba không gian bất đồng, mà trong tháp thông thiên còn có một khối bia đá tên là bia chỉnh tháp. Nếu như để cho Lưu Bá Thanh hủy hoại bia chỉnh tháp, tháp thông thiên liền sẽ bị hủy diệt, mà thế giới tại ba không gian trong tháp thông thiên sẽ cùng nhau tiến vào dương gian chúng ta, đem hết thảy về con số không. Nói cách khác, toàn bộ thế giới đều sẽ không còn sót lại chút gì. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái gì? Trương Linh Phong ở một bên đôi tay ôm ngực nói. Bằng không cậu cho rằng Lưu Bá Thanh sẽ chuẩn bị hủy diệt thế giới như thế nào? Rất nhiều năm trước, Lưu Bá Thanh đã từng chuẩn bị hủy diệt bia chỉnh tháp, nhưng có đám người Vu Cửu, Lão Lưu ngăn cản. Hiện giờ thực lực của Lưu Bá Thanh càng sâu hơn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói: Thì thôi, chúng ta vào xem. Lúc này tại núi Lương Phong trong tháp thông thiên, nơi này là một mảnh thôn trang thế ngoại đảo nguyên. Chung quanh thôn, hoa đào diễm lệ nở khắp nơi. Trung tâm nhất của thôn có một tấm bia đá màu đen cao 1 mét. Tấm bia đá màu đen vờn quanh hơi thở thần bí mờ ảo. Bên tấm bia đá đang đứng 2 người. Vũ Kiều cùng với Lưu Bá Thanh đứng ở đối diện. Lưu Bá Thanh lúc này cầm trong tay phong thần bảng, chắp tay sau lưng, nhìn tấm bia đá trước mắt, nhàn nhạt nói: Không nghĩ tới, phảng phất mà qua, đã qua nhiều năm như vậy, mà hai thầy trò chúng ta thế nhưng lại một lần tương ngộ tại những mặt tấm bia đá này. Chỉ có một điều không thay đổi, người vẫn không hiểu ý của ta. Vô Kiểu chậm rãi gật đầu, nhìn Lưu Bá Thanh nói: Còn đích xác không hiểu rõ, sư phụ, nhiều năm như vậy tới giờ ngài vẫn là muốn hủy diệt thế giới này, ngài thật đúng là quá chấp nhất. Lưu Bá Thanh thở dài nói: Ây, lúc trước nếu người nghe ta nói hủy diệt bia chỉnh tháp, người liền có thể trở thành vận mệnh của thế giới mới. Tội gì đi vòng vòng lại đi vào một điểm này, hết thảy đều không có thay đổi. Vô Kiều gật đầu: Đúng vậy. Người không có lời muốn nói cùng ta sao? Lưu Bá Thanh hỏi. Hai mắt của Vô Kiều nhìn Lưu Bá Thanh nói: Quá nhiều, có quá nhiều lời muốn nói cho ngài. Tỷ như ngài đem cục diện rối rắm của Trảo Yêu Cục quăng lại cho con, lại tỷ như ngài cố chấp như vậy, rõ ràng là chính tay mình sáng tạo ra Trảo Yêu Cục, rồi lại cùng với Trảo Yêu Cục đối nghịch. Sư phụ, ngài nói xem, nhiều năm như vậy, đồ vật mà ngài chấp nhất theo đuổi đến cùng có thể có được không? Nhiều năm như vậy ngài vẫn là không rõ sao? Vô Kiểu nói xong, thiên tử kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lưu Bá Thanh nói: Hiện giờ người có thể nhấc lên dũng khí ra tay đối với ta sao? Đương nhiên. Hai mắt của Vô Cửu kiên định nhìn Lưu Bá Thành. Còn có rất nhiều thứ muốn bảo hộ, ngài muốn hủy diệt mấy thứ này, còn sẽ không chút do dự cùng ngài đối nghịch. Trên mặt của Lưu Bá Thành lại là lộ ra tươi cười vui mừng. Không dễ dàng, đáng tiếc người còn chưa thể vượt qua được bờ đối diện, không thể đấu cùng ta. Còn có chúng tôi thì sao? Đột nhiên thanh âm của Lâm Hiểu Phong vang lên. Bên trong rừng đào, bốn người Lâm Hiểu Phong, Trương Ly Phong, Trương Tú, Trần Huy đồng thời đi ra. Mà phía sau bọn họ, Tôn Ngộ Không, Giác Trần, Yêu Hoàng Khinh Thiên, Bạch Minh Phượng, Lão Lưu, Truy Phong, Lý Duyên Phong, Long Tòng Nhất, Ma Lục cũng đồng thời xuất hiện. Đều đã tới sao? Lưu Bá Thanh nhìn mọi người đi tới nói. Nhìn dáng vẻ này, các người đã đem mãng xà nhân gian, hỗn độn, Minh Hà, Thần Vô Song đánh bại rồi. Không tồi, ta còn tưởng rằng ít nhất phải mất thời gian nhiều hơn một chút. Lưu Bá Thanh, từ bỏ đi. Ngươi chỉ cần từ bỏ, mọi chuyện đều có thể coi như chưa có phát sinh qua. Lão Lưu nhìn Lưu Bá Thanh nói. Lưu Bá Thanh lắc đầu thật mạnh. Hắn cầm phong thần bảng, chắp tay sau lưng nói. Thật lâu trước kia, ta liền có một mộng tưởng. Ta muốn mọi người trên đời không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt. Ta muốn mọi người trên đời này đều có thể nắm giữ được vận mệnh ở trong tay mình, mà không phải là một cái vận mệnh hư vô bố trí. Ta muốn thành lập thế giới mà mỗi người đều được bình đẳng. Hai mắt của Lưu Bá Thành mang theo vẻ vô cùng thuần túy. Hắn nói, các người không thể hiểu được, nhưng nếu sau khi ta thành lập thế giới mới kia, các người liền sẽ minh bạch dụng tâm của ta. Cho nên không cần ngăn cản ta. Ta không muốn lấy phương thức này đem các người giết chết. Vô Cửu siết chặt thiên thử kiếm trong tay, hơi thở bá đạo trên người xưa nay chưa từng có bùng nổ ra ngoài. Hắn chợt hét lên một tiếng. Sư phụ, dừng tay đi! Hiện tại phương thức duy nhất chính là đem Lưu Bá Thành đánh bại. Vô Cửu vọt đi lên, hướng về Lưu Bá Thành liền đâm tới. Lưu Bá Thành chậm rãi nâng tay lên, Vô Cửu bị cố định tại chỗ, toàn thân không thể nào nhúc nhích được. Các người cũng dừng lại cho ta! Tay của Lưu Bá Thanh vừa nhấc, mọi người chưa bỏ Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong, Trần Huy, Tô Ngộ Không cùng với Giác Trần, những người khác toàn bộ bị chế định tại chỗ. Chỉ có người vượt qua bờ đối diện mới có thể thoát khỏi áp chế cường đại này. Chúng ta lên đi! Đôi tay của Lâm Hiểu Phong cầm phiếu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm, hít sâu một hơi, tiếp theo xoát một tiếng vọt đi lên. Song đao ma tinh trảm! Vũ khí trong tay của Lâm Hiểu Phong hiện ra quang mang lóng lánh. Hắn đã đi tới gần Lưu Bá Thanh, tốc độ cực nhanh hướng về Lưu Bá Thanh múa may chém tới. Lưu Bá Thanh không né không tránh, phong thần bảng trong tay thoáng hiện lên kim quang. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong bị đánh bay ngược trở về. Giờ phút này Tô Ngộ Không cũng đã đuổi tới. Nhận lấy cái chết đi! Kim cô bổng trong tay của Tô Ngộ Không hướng về phía của Lưu Bá Thanh đánh xuống. Lưu Bá Thanh nâng lên phong thần bảng trong tay. Phong thần bảng dựng lên kim quang lóng lánh, gắt gao chặn lại công kích của kim cô bổng. Vạn kiếm quyết! Phía trên không trung, vô số phi kiếm bay tới, hướng về Lưu Bá Thanh liền công kích tới. Trên người của Giác Trần cùng với Trần Huy đồng thời hiện ra Phật quang lóng lánh vô tận. Hai chữ vạn ẩn chứa phần hiệu vô biên của hai người bọn họ, bay thẳng đến Lưu Bá Thanh công kích tới. Phanh một tiếng, vô số tiếng vang lớn không ngừng từ vị trí của Lưu Bá Thanh vang lên. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong cũng vừa bị lực lượng của Lưu Bá Thanh đánh bay trở về, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hắn che lại ngực, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, nhìn về phương hướng của Lưu Bá Thanh. Lúc này Lưu Bá Thanh vẫn bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Những công kích đó đối với hắn dường như căn bản không có bất luận tác dụng gì. Mẹ nó, đây chính là 5 người cảnh giới bờ đối diện liên thủ. Đây là lực lượng đại ngàn chi khí phong thần bảng sao? Lâm Hiểu Phong có chút không dám tin tưởng nhìn Lưu Bá Thanh đạm nhiên đứng ở tại chỗ. Liên tính phía trước Lưu Bá Thanh rất mạnh, cũng không có khả năng đứng vững trước nhiều người cảnh giới bờ đối diện đối phó hắn như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là phong thần bảng trong tay của Lưu Bá Thanh. Trong phong thần bảng ẩn chứa lực lượng quá khủng bố. Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu nói, Không được, các người còn chưa đủ, còn kém quá xa. Trên mặt của Lưu Bá Thành thế nhưng toát ra thần sắc thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua không trung nói: Vận mệnh, còn không hiện thân đi. Lưu Bá Thành vừa dứt lời, cách đó không xa, một nam tử ăn mặc tây trang màu trắng xuất hiện. Chính là Vận Mệnh. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Người rốt cuộc đã ra tới. Lưu Bá Thành nhìn Vận Mệnh xuất hiện, liền nói: An bài nhiều người tới đối phó ta như vậy, vẫn là không đạt được, ngươi liền không nóng nảy sao? Vận Mệnh an bài sao? Đám người Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong toàn bộ đều nhíu mày lại. Lưu Bá Thành thấy được thần sắc bọn họ, liền nói: Ta nói rồi, thế giới này hết thảy đều là hắn an bài. Chúng ta đã vượt qua bờ đối diện, mặc dù là Vận Mệnh cũng không thể thao túng được chúng ta. Trương Linh Phong trầm giọng nói. Lưu Bá Thanh gật đầu nói: Không sai, Vận Mệnh thật sự là không thể trực tiếp khống chế các người. Những người bên cạnh các người thì sao? Lão Lưu, Truy Phong, Yêu Hoàng Khinh Thiên, đám người bọn họ đều theo bản năng bị an bài, khuyên bảo các người tới đối phó ta. Lão Lưu nói: Lưu Bá Thanh, người muốn nói cái gì? Nói chúng ta là con rối sao? Theo như lời của Lưu Bá Thanh, kỳ thật đều không phải là trực tiếp thao tác con rối, giống như Lão Lưu đã nói. Vận Mệnh không thể khống chế được ý tưởng một người, nhưng lại có thể thông qua các loại sự kiện tới chậm rãi thay đổi ý tưởng một người. Lưu Bá Thanh nói: Chẳng lẽ các người không phải con rối sao? Vận Mệnh nhìn Lưu Bá Thanh trước mắt nói: Lưu Bá Thanh, người có thể làm được đến tình trạng này, đấy sẽ làm người thực khiếp sợ. Thế nhưng dừng ở đây đi, thiên mệnh không thể thay đổi. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng chính mình có thể đạt tới trình độ đối kháng thiên mệnh sao? Trên mặt Lưu Bá Thành lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Vận Mệnh à Vận Mệnh, người vẫn là không rõ. Có lẽ mỗi một nhánh cây ngọn cỏ trên thế giới này đều do người khống chế, nhưng Lưu Bá Thành ta không phải. Nói xong, Lưu Bá Thành nâng tay lên, phình một tiếng, Lưu Bá Thành xuất hiện ở trước mặt Vận Mệnh, gắt gao bóp lấy cổ hắn. Sắc mặt Vận Mệnh hơi đổi, giãy giụa. Lưu Bá Thành hừ lạnh, dùng sức siết chặt. Vận Mệnh thế nhưng ầm ầm một tiếng, tán loạn ở bên trong không khí. Dùng loại phân thân này cũng muốn tới đối phó ta sao? Lưu Bá Thành nhìn không trung nói: Vận Mệnh, bản tôn của ngươi dám hạ xuống không? Nếu như không dám, vậy thì bia chỉnh tháp này ta liền hủy hoại. Nói xong, Lưu Bá Thanh đi tới trước tấm bia đá cao 1 mét kia, tay đặt ở trên bia chỉnh tháp. Nháy mắt răng rắc một tiếng, trên bia chỉnh tháp xuất hiện từng đạo vết rách. Sư phụ! Vũ Kiểu nhìn Lưu Bá Thanh cách đó không xa. Vận Mệnh, đi ra cho ta! Lưu Bá Thanh hét lớn. Đột nhiên không trung truyền đến thanh âm của Vận Mệnh: Vô Kiểu, Trương Tú, Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong, Trần Huy, 5 người các người là người hội tụ khí vận của thế giới, chỉ có 5 người các người đồng thời dùng cảnh giới bờ đối diện mới có thể ngăn cản Lưu Bá Thanh. Đồng thời hội tụ khí vận. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong xuất hiện thần sắc kỳ quái. Ta biết các người có lẽ đều sẽ oán hận Vận Mệnh, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ chúng ta phải hợp tác một hồi. Vũ Kiểu, Trương Tú, hiện giờ ta liền trợ giúp 2 người các người vượt qua bờ đối diện, siêu phàm nhập thánh. Đột nhiên, Vũ Kiểu liền cảm giác được trong cơ thể một cỗ lực lượng quái dị chuyển đến. Phình một tiếng, vô số lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra. Loại cảm giác này làm trong đầu của Vũ Kiểu xuất hiện thanh âm của Hạng Vũ. Ta chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Ta không nhận thiên mệnh. Ta không muốn trầm luân như vậy. Nháy mắt, trên người của Vô Kiểu xuất hiện một đạo khí phách, mà lực lượng âm dương cực trí trên người của Trương Tú cũng bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng âm dương cực trí là âm chi cực trí cùng với dương chi cực trí dung hợp lại. Nhưng dung hợp như vậy còn không có hoàn toàn chân chính. Tuy rằng dung hợp, nhưng âm vẫn là âm, dương vẫn là dương, đen vẫn là đen, trắng vẫn là trắng. Nhưng hiện tại âm cùng dương lại chân chính dung hợp ở cùng nhau. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị thành âm dương. Âm dương dung hợp làm một, thành đạo. Vượt qua bờ đối diện, đó là siêu thoát khỏi vận mệnh khống chế. Mọi người trên thế gian đều ở dưới sự khống chế của vận mệnh. Bờ đối diện sở dĩ khó có thể vượt qua, đó là bởi vì vận mệnh khống chế được người thế gian, không cho bọn họ vượt qua cửa ải này. Hiện giờ vận mệnh chủ động giúp người khác vượt qua bờ đối diện, để cho người khác rời khỏi trong tay của chính mình. Đây vẫn là một chuyện thế gian hiếm có. Lưu Bá Thành nhìn Vô Cửu cùng với Trương Tú đồng thời vượt qua bờ đối diện, liền nói: vận mệnh thì ra người cũng sẽ sợ hãi, thậm chí là sợ hãi đến mức chủ động giúp người khác vượt qua bờ đối diện tới đối phó ta. Nói đến đây, Lưu Bá Thanh cười khẽ lắc đầu. Tiếp theo hắn nói: dù vậy thì như thế nào? Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đinh, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần. Giờ phút này Trương Tú lớn tiếng hô lên, tam thanh hóa dương thương trong tay hắn. Lúc này đây ẩn chứa lực lượng đã vượt qua phía trước rất nhiều. Trương Tú bay thẳng về phía của Lưu Bá Thanh phóng tới. Trong ánh mắt của Vô Cửu cố lập lòe một tia thần sắc phức tạp, nhưng thiên tử kiếm trong tay vẫn như cũ hướng về phía của Lưu Bá Thanh một kiếm chém tới. Hắn hét lớn: sư phụ! Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng vội vàng thì thầm: thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết, thiên tự quyết. Trước người của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh chủy thủ huyết sắc, hướng tới ngực của Lưu Bá Thanh liền đâm tới. Trương Linh Phong thì thầm: bát sắc, địa chuyển tinh di, trung nhật càn khôn, thiên diệt địa tuyệt, thập phương câu diệt. Đôi tay của Trần Huy hợp ở bên nhau thì thầm: vạn Phật triều tông. Một đạo Phật trưởng thật lớn hướng về Lưu Bá Thanh tấn công tới. Lưu Bá Thanh sắc mặt đạm nhiên, oanh một tiếng vang lớn, cho bụi thật lớn từ vị trí tấm bia đá chuyển đến. Cho bụi chậm rãi tan đi, sắc mặt của Lưu Bá Thanh tái nhợt không ít, quang mang của phong thần bảng ở trên người hắn cũng nhạt đi không ít. Nhìn dáng vẻ năm người các người liên thủ đích xác có chút khác hơn so với thường nhân. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi: thế nhưng tấm bia đá chỉnh tháp này liền ở trong tay ta, chỉ cần ta muốn, chỉ khoảng nửa khắc là có thể giáng xuống phá hủy. Vậy vì sao không động thủ? Đột nhiên lão Lưu hô lên: Lưu Bá Thanh, bia chỉnh tháp ở trong tay của ngươi, chỉ cần phá hủy bia chỉnh tháp, thế giới này liền sẽ hủy diệt, mà ngươi cũng có thể trở thành vận mệnh của thế giới mới. Nhưng là vì sao ngươi không động thủ? Lưu Bá Thanh gắt gao nhíu mày lại, lại giống như không nói nên lời. Lão Lưu hỏi: là luyến tiếc sao? Luyến tiếc phá hủy thế giới này? Trong lòng ngươi đối với thế giới này vẫn là có nhớ nhung, đúng hay không? Lưu Bá Thanh sắc mặt trầm xuống dưới, lại là không có trả lời một câu. Đúng vậy, giờ phút này Lâm Hiểu Phong cũng phản ứng lại. Hắn nhìn Lưu Bá Thanh trước mắt, hắn đã đứng ở trước bia chỉnh tháp lâu như thế. Dựa theo thực lực của Lưu Bá Thanh, hắn rõ ràng có thể dễ dàng phá hủy bia chỉnh tháp này. Thế nhưng lại chậm rãi không có động thủ hủy diệt. Đây là vì sao? Giống theo như lời của lão Lưu đã nói là luyến tiếc sao? Đúng vậy. Đột nhiên, Lưu Bá Thanh chậm rãi mở miệng. Dù cho thế giới này có nhiều thứ không tốt, nhưng thật sự tới thời điểm muốn hủy diệt nó, thế nhưng ta lại có chút do dự. Trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra thần sắc cười khổ, hắn chậm rãi lắc đầu. Không nghĩ tới người như ta thế nhưng cũng sẽ có thời điểm do dự như vậy. Rõ ràng ta có thể động thủ đem bia chỉnh tháp này hủy diệt, thế nhưng... Nói đến đây, đột nhiên Lưu Bá Thanh đem phong thần bảng ném lên cao. Hắn hướng về đám người Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiều, Trương Linh Phong, Trương Tú, Trần Huy lên vọt tới. Đến đây đi. Sư phụ! Vũ Kiều cảm giác được không thích hợp, vội vàng hô lên. Bốn người Trương Linh Phong, Lâm Hiểu Phong, Trương Tú, Trần Huy cũng cảm giác được Lưu Bá Thanh có ý định chịu chết, đều không có ra tay. Giờ phút này Lưu Bá Thanh đã tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, đột nhiên một trường chụp tới phía hắn. Lâm Hiểu Phong không thể phản ứng lại, trúng một chưởng của Lưu Bá Thành. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như vỡ vụn, bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong vừa ngã trên mặt đất, ngẩng đầu vừa thấy Lưu Bá Thành đã đuổi theo. Ở đỉnh đầu của hắn, hướng tới huyệt thái dương của hắn liền chụp tới một chưởng. Thế này chỉ có thể là đánh trả. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, phi huyết ma đao trong tay hứa về Lưu Bá Thành liền chém tới. Phanh một tiếng, hai cỗ lực lượng đối đánh vào nhau. Bản thân Lưu Bá Thành cũng là cường giả vượt qua cảnh giới bờ đối diện. Mặc dù giờ phút này đã không có phong thần bảng, Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nhìn dáng vẻ Lưu Bá Thành là một lòng muốn chết, thành toàn cho hắn đi. Trương Linh Phong nhàn nhạt nói. Tiếp theo, hắn rút ra trường kiếm trong tay, vọt đi lên. Trương Tú cầm trong tay trường thương, cũng không chút do dự lên vọt tới. Tô Ngộ Không cùng với Giác Trần cũng trực tiếp vọt lên hỗ trợ. Chỉ có Vu Kiểu cùng với Trần Huy không có động thủ. Vu Kiểu là đồ đệ của Lưu Bá Thành, Trần Huy là đồ tôn của Lưu Bá Thành. Hai người bọn họ hiện giờ sao có thể ra tay đối với Lưu Bá Thành như vậy? Vu Kiểu lớn tiếng hô lên. Sư phụ, nếu ngài đã không muốn hủy diệt Bia Chỉnh Tháp, vậy nhận thua đi. Chúng ta hãy cùng nhau sinh sống. Giờ phút này mặc dù trong tay của Lưu Bá Thành không có phong thần bảng, có một mình đối chiến 5 người Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong, Giác Trần, Tô Ngộ Không cùng với Trương Tú. Đây chính là Lưu Bá Thành không có phong thần bảng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cả kinh khiếp sợ tới cực hạn. Không nghĩ tới, Lưu Bá Thành chỉ bằng vào thực lực bản thân mình, liền đủ để đối chiến cùng với 5 người bọn họ. Mà giờ phút này, Lưu Bá Thành cũng cùng bọn họ đối chiến ngang tay, không có dấu hiệu bị thua chút nào. Lưu Bá Thành lớn tiếng nói. Không hủy diệt thế giới này, như vậy toàn bộ thế giới đều ở bên trong sự đùa bỡn của vận mệnh, giống như tù nhân bị giam giữ trong lồng, không được tự do, vậy sống không bằng chết. Trong thanh âm của Lưu Bá Thành hiện ra thái độ kiên quyết. Đối với Lưu Bá Thành mà nói, cùng với việc sống tạm ở thế giới này như vậy, hắn tình nguyện đi tìm chết. Tới thời điểm hủy diệt thế giới này, nói thật, hắn thật sự luyến tiếc, liền giống như suy đoán mới vừa rồi của lão Lưu. Một thế giới như vậy, mặc dù có nhiều điểm bất kham, nhưng hắn sinh trưởng ở thế giới này. Nơi này cũng chứa đựng quá nhiều hồi ức của hắn. Mà kể phía trước có bao nhiêu hào ngôn chi khí, nhưng thật sự tới giờ khắc phá hủy này, Lưu Bá Thành lại không hạ thủ được. Nhìn chiến đấu kịch liệt phía trước, thần sắc của Vô Kiều vô cùng phức tạp. Năm người Lâm Hiểu Phong giờ phút này lại đang liên thủ hợp công, hướng về Lưu Bá Thành mà đánh tới. Thực lực của Lưu Bá Thành thật sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Nếu như đổi thành phía trước, nói có người có thể độc chiến năm cường giả cảnh giới bờ đối diện, ai có thể tin được đây? Chỉ sợ mặc kệ đổi thành ai, đều sẽ không chút do dự đem ra hỏa nói ra lời này coi là kẻ ngốc. Thật sự nghĩ rằng bờ đối diện là cải trắng sao? Đây chính là siêu phàm nhập thánh, ở thời cổ có thể xưng là thánh nhân. Khi hai bên chiến đấu kịch liệt, đột nhiên Lưu Bá Thành không biết nghĩ tới cái gì, giờ phút này ở thời điểm 5 người hướng về phía hắn công kích tới, lại không có ra tay ngăn cản, ngược lại là tùy ý để cho những công kích đó đánh vào trên người chính mình. Với một tiếng vang lớn, 5 người Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong liên thủ công kích, đồng thời đánh tới trên người của Lưu Bá Thành. Phóng một tiếng, Lưu Bá Thành lại không có ngăn cản. Sau khi chúng công kích mà 5 người hợp công, hắn bay ngược ra ngoài, xoay người hướng về Vu Kiểu đánh tới. Sư phụ! Vu Kiểu nhìn Lưu Bá Thành bay tới ở không trung phía trên. Lưu Bá Thành ở giữa không trung lại là lộ ra tươi cười. Phụt một tiếng, Lưu Bá Thành đâm vào thiên tử kiếm trong tay của Vu Kiểu. Sư phụ! Vu Kiểu cả người run rẩy, nhìn Lưu Bá Thành ở trong lòng ngực. Hiện giờ Lưu Bá Thành đã giả đi rất nhiều, không còn vẻ phong hoa khi đem hắn nuôi dưỡng những năm đó nữa. Lúc này, vận mệnh trên bầu trời thở dài một hơi. Ây, không nghĩ tới, bắt đầu từ tháp thông thiên, kết thúc cũng ở tháp thông thiên. Vô Kiểu gắt gao cắn chặt răng, nhìn Lưu Bá Thành trong lòng ngực nói. Hà tất phải như vậy, sư phụ làm nhiều việc như vậy, cuối cùng ngài vẫn là không hạ được quyết tâm hủy diệt thế giới này. Đúng vậy. Lưu Bá Thành chậm rãi nhắm hai mắt. Từ ban đầu, ta muốn hủy diệt chỉ có vận mệnh mà không phải thế giới này. Đột nhiên phong thần bảng trên bầu trời lóng lánh hiện ra quang mang khác thường, dường như đang vì Lưu Bá Thành mà kêu rên. Trong phút chốc, phong thần bảng xuất hiện ở đỉnh đầu của Lưu Bá Thành. Tiếp theo một đạo quang mang chiếu rọi xuống, Lưu Bá Thành vậy mà bị hút vào bên trong phong thần bảng. Tiếp theo, từ giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian. Phong thần bảng chui vào bên trong vết nứt không gian này, biến mất không thấy. Sư phụ! Phố Kiều nhìn phong thần bảng đem Lưu Bá Thành mang đi, lớn tiếng gào giống lên. Một tiếng gào giống này mang theo vô tận tưởng niệm cùng với bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn đến việc này, khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc cảm thán. Hắn minh bạch loại cảm thụ này của Vô Kiều, nếu như đổi thành chính mình, chỉ giờ cũng sẽ khó chịu giống như hắn vậy. Toàn bộ thôn trang đều khôi phục lại dáng vẻ bình an như phía trước. Đi thôi. Lúc này Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Vô Kiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết thảy đều đã kết thúc. Đúng vậy. Thanh âm của Vô Kiều trầm thấp gật đầu. Hết thảy có lẽ đều đã kết thúc. Giờ phút này trong một xóm nghèo ở một thế giới khác, có một hành khất không thấy rõ dung mạo nằm ở trên mặt đất, cả người đầy những thương tích, dường như mới vừa bị người khác đánh. Người hành khất này chính là ở tầng chót nhất trong toàn bộ thế giới, không có đồ ăn, không có nhà ở ấm áp. Hắn run rẩy nằm trên mặt đất. Lúc này đã là đêm tối, ban đêm lạnh băng. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, tối nay có lẽ hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, một đồ vật từ bầu trời dừng ở bên cạnh người hành khất này. Hai mắt vần đục của người hành khất này chậm rãi mở ra. Hắn chậm rãi vươn tay sờ sờ ở trên phong thần bảng. Tại khu Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, trong một tiểu khu bình thường, gần đây chuyển đến một đôi vợ chồng. Lúc này là sáng sớm, Lâm Hiểu Phong ngáp ngủ, mua đồ ăn. Ngày này là ngày hội truyền thống của người Trung Quốc, ngày Tết Nguyên Đán. Sáng sớm, hắn đã bị Tĩnh Thủy gọi dậy đi mua đồ ăn chiêu đãi khách. Lâm Hiểu Phong chịu đựng buồn ngủ, ở chợ nông sản bên cạnh tiểu khu, mua không ít đồ ăn. Vừa đến cửa, cửa nhà đối diện mở ra, Hoàng Kiếm Dịch nói. Này, Hiểu Phong, tối nay là đến nhà cậu ăn cơm sao? Cậu mầm, sớm như vậy liền dậy rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười gật đầu nói. Buổi tối lại đây cùng nhau ăn cơm tất niên đi. Được. Hoàng Kim Dịch gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong trở lại Vạn Châu. Sau khi mua căn hộ này, cơ duyên tuyệt vời không thể tả nổi. Hoàng Kim Dịch vậy mà cũng trở về Vạn Châu, hơn nữa liền mua căn phòng ở đối diện nhà hắn. Hai người đều là sinh ra ở Vạn Châu. Ân oán trước kia, sau khi hết thảy tan thành mây khói, đều đã biến mất. Lâm Hiểu Phong mở cửa, sau khi vào nhà, Tĩnh Thủy đang bận rộn ở trong phòng bếp. Hiểu Phong, đã mua đồ ăn trở lại sao? Tại đây rồi, mau nấu cơm, buổi tối sẽ tới không ít người đấy. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thường màu ban ngày dần dần qua đi, sắc trời tối sầm xuống, bên ngoài cũng chuyển đến tiếng pháo hoa. Lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, Hoàng Kim Dịch tươi cười đầy mặt nói. Mau, đồ ăn làm xong chưa? Tôi đói sắp chết rồi. Mau vào đi. Mới vừa nói xong, thang máy mở ra, Trương Linh Phong ăn mặc một thân tây trang màu trắng, sau lưng đi theo rất nhiều người. Yêu Hoàng Khinh Thiên, Bạch Minh Phượng, Lý Duyên Phong, còn có một cương thi, Triệu Sam Vũ. Ồ, chào mọi người, tới, mau tiến vào ngồi. Lâm Hiểu Phong tiếp đón. Trương Linh Phong mới vừa tiến vào liền nói. Gia hỏa cậu, phía trước không nói sẽ đến bồng lai của ta ở sao? Chỗ của anh tiên khí quá nặng, tôi chịu không nổi, vẫn là ở chỗ này sẽ thoải mái hơn. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Linh Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Vua Kiểu đâu? Có tới không? Sắp tới rồi, vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho tôi. Mới vừa nói xong, cửa thang lầu đi lên vài người. Từ xa, Vũ Kiều liền mắng. Mẹ nó, vừa rồi Vương Bát Đản nào chiếm cứ thang máy của ta trước vậy? Ta chiếm. Trương Linh Phong nói. Vũ Kiều mắng. Chết tiệt, mấy người các cậu không phải đều biết bay sao, còn ngồi thang máy cái rắm. Phía sau Vũ Kiều là Thu Hương vợ của hắn, còn có một Kiều Vĩ Hồ, mà phía sau lại là Trần Huy, nắm tay một cô gái. Cô gái này tên là Hàn Tư Phàm. Mau tiến vào ngồi đi. Mọi người tiến vào trong phòng. Sau khi từng người ngồi xuống, Thường mau bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, lại là một cô gái rất là xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân cổ trang màu tím, duỗi đầu nhìn vào trong nói: Ồ, nơi này là nhà của Lâm Hiểu Phong sao? Cô là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn mỹ nữ trước mắt này hỏi. Được rồi, đường đường. Trương Tú từ phía sau đi ra, cười nói: Đây là vợ của ta, Ngải Đường Đường. Ngải Đường Đường vươn tay nói: Xin chào, tôi là Ngải Đường Đường. Cơm làm xong chưa? Ờ, mời vào. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp: Đi vào thôi. Trương Tú nắm tay Ngải Đường Đường đi vào. Nhìn đến mọi người trong phòng, Trương Tú giới thiệu cho Ngải Đường Đường. Ngải Đường Đường ở một bên nghe Trương Tú giới thiệu, hai mắt lại là hướng về trên bàn đồ ăn nhìn chằm chằm tới, nước miếng đều sắp chảy ra ngoài rồi. Lâm Hiểu Phong cũng dứt khoát lười đến đóng cửa. Truy Phong lúc này ăn mặc một thân thể thao từ ngoài cửa đi đến. Hello, đều đã tới rồi sao? Truy Phong hiện giờ đã rời khỏi Trào Yêu Cục, ngược lại tới một trung tâm tập thể hình làm huấn luyện viên. Tự mình ngồi đi, tôi cũng không chào hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nói chuyện đã bị Tĩnh Thủy gọi vào trong phòng bếp hỗ trợ. Không quá một hồi, Lăng Tiêu cũng từ ngoài cửa đi đến. Hắn ăn mặc một thân đạo bào. Ây da, Lăng trưởng môn, thế nhất thế này còn mặc đạo bào tới sao? Vô Kiều vừa thấy liền cười trêu chọc nói. Lăng Tiêu cười nói: Ây, mới vừa giải quyết xong việc của Long Hồ Sơn liền chạy tới đây, mày sắp chết tôi rồi. Thường mau một đám đồ ăn được bưng lên bàn, mọi người cũng quay chung quanh trước bàn. Vũ Kiều hỏi: Hiểu Phong, còn có người tới hay không? Bảo bọn họ đến nhanh một chút đi. Chờ một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng nói thầm, cũng không biết tên rác trần kia có tới kịp không. Giờ phút này bên ngoài hiện lên một đạo Phật quang kim sắc. Rác trần xuất hiện ở trong phòng khách, hắn cầm hoa sen trong tay, ăn mặc một thân của Đức Phật. Lăng Tiêu vừa thấy vội vàng nói: Ây ây ây, cậu nhìn xem, không chỉ là ta trang phục lộng lẫy tham dự, người anh em này vậy mà còn ăn mặc long trọng hơn so với ta. Giác Trần nói: Tân niên vui vẻ, ta tới chậm, bên phía thế giới cường lạc không dễ xin nghỉ. Mà bên phía Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc cũng đứng ở bên cạnh hắn, hướng về mọi người với tay cười nói: Chào mọi người, ta là Nam Nhạc Nhạc, còn xin chỉ giáo. Đều tới rồi chứ, và chuẩn bị ăn đi. Sau khi Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc ngồi xuống, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Thế này còn chưa đủ sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, còn có người đến ăn cơm. Hắn đi vào cửa, mở cửa vừa thấy Nam Nguyệt sắc mặt đạm mạc đứng ở trước cửa, nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, ta nghĩ ta đã tìm được đồ vật đáng giá để ta bảo hộ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Nam Nguyệt, trên mặt lộ ra tươi cười. Phải không vậy? Nam Nguyệt gật đầu thật mạnh. Mới vừa đi tiến vào, nhìn thấy nhiều người như vậy, trên mặt tức khắc có chút đỏ lên. Cũng may thấy được Nam Nhạc Nhạc trong bữa tiệc, liền nói: Cái kia, ta nói chính là muội muội của ta, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nói xong, vội vàng chạy đến bên cạnh Nam Nhạc Nhạc ngồi xuống. Lúc này Nam Nhạc Nhạc đã cúi đầu ăn. Này, ngươi hãy nói một câu đi. Nam Nguyệt ở một bên vỗ vào Nam Nhạc Nhạc một cái. Nam Nhạc Nhạc quay đầu vừa thấy: À, tỷ tới khi nào vậy? Tĩnh Thủy nói: Mọi người ăn cơm đi, đừng khách khí. Mọi người ở trong nhà ăn bữa cơm tất niên, ở bên ngoài pháo hoa lóng lánh. Đây cũng là bữa cơm đoàn viên của bọn họ. Sau khi cơm nước xong, Tĩnh Thủy nói: Vừa vặn mọi người đều ở đây, cùng nhau đi ra ngoài chụp bức ảnh gia đình đi. Mọi người cùng nhau đi vào một công viên cách tiểu khu không xa, có không ít người cũng ăn cơm tất niên đã đi ra ngoài tản bộ. Ở trên một mặt cỏ, mọi người đứng thành từng nhóm. Lâm Hiểu Phong, Trương Tú, Vũ Kiều, Trần Huy, Trương Linh Phong cùng với một đám người đồng thời đi tới. Lúc này Tĩnh Thủy tìm được một người qua đường nhờ hỗ trợ chụp ảnh. Mọi người đứng chung một chỗ, người qua đường lớn tiếng hô lên: 3, 2, 1, cười lên. Pháo hoa phía sau bọn họ lóng lánh bay lên. Trong ảnh chụp, tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười. Tất cả hết thảy đều như ngừng lại ở trong giờ khắc này. Chuyện xưa của Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong, Trần Huy, Trương Tú, Vũ Kiều là một chuyện xưa truyền kỳ. Mỗi một truyền kỳ, mỗi một đoạn truyền thuyết đều sẽ có thời điểm kết thúc. Nhưng là kết thúc một cái truyền kỳ, đó là bắt đầu một cái truyền kỳ khác. Truyền kỳ mới đã bắt đầu. Vậy là bộ truyện này đã kết thúc ở đây. Hứa Trúc biết là tất cả mọi người sẽ có rất nhiều thắc mắc, và Hứa Trúc cũng xin chia sẻ đôi lời của tác giả về bộ truyện này cho mọi người cùng nghe. Đầu tiên, tôi muốn nói một chút, rất nhiều người đọc sẽ nghi ngờ vì sao đến sau này Xuân Diễn của Lâm Hiểu Phong càng ngày càng ít, không giống như những bộ truyện khác lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm. Phải biết rằng quyển sách này về sau chính là có 5 vai chính, mỗi một người đều là vai chính. Nếu nói đại kết cục của Âm Dương Quỷ Thuật, có thể nói ở một khắc mà ma thần đã chết kia liền đã kết thúc. Những thần quái Quái Đàm, Bách Quỷ Dạ Hành, Âm Dương Tiên Sinh, Âm Dương Tiên Sinh cuối cùng, đây là một hệ liệt của một kết cục. Hẳn chính là về sau phải xuất hiện đại chiến cùng với đám người Minh Hà. Rất không muốn, nhưng một cuốn truyện luôn sẽ có một khắc kết thúc. Kết thúc một chuyện xưa liền sẽ bắt đầu một câu chuyện khác. Quyển sách này có rất nhiều chỗ còn làm cho mọi người bất mãn. Đương nhiên, có thể nghe đến hiện tại, khẳng định đại đa số người đều là thiệt tình ủng hộ Vô Cửu. Rất nhiều vấn đề mà Âm Dương Quỷ Thuật phạm phải, ta rất tận lực tránh cho ở sách mới, đẹp sách mới viết càng tốt hơn. Còn có Phong Thần Bảng dừng ở trong tay người hành khất kia, đó đều là những chuyện xưa. Chuyện xưa về Phong Thần Bảng, Lưu Bán Thành còn không có chân chính kết thúc. Chuyện xưa của Lâm Hiểu Phong, Phú Kiều, Trần Huy, Trương Linh Phong, Trương Tú đồng dạng còn chưa có chân chính kết thúc. Tóm lại, cảm tạ mọi người làm bạn với Âm Dương Quỷ Thuật gần 2 năm. Và một lời cuối cùng, Hứa Trúc cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho Hứa Trúc để cho mình có thể hoàn thành được bộ truyện dài tập này. Và sau bộ truyện này thì Hứa Trúc cũng dự định tiếp tục dịch một bộ truyện về pháp sư của phái Mao Sơn. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho bộ truyện mới này của Hứa Trúc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.